Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3627, hai đại trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Phụng Tiên giáo chủ cùng Tuân Dương từ các loại thủ đoạn đều xuất hiện, thần lực mãnh liệt như nước thủy triều, đầu lâu dữ tợn hung ác, đem Trương Nhược Trần làm cho hiểm tượng hoàn sinh, các loại chiến khí không ngừng đánh ra. Dù vậy, Trương Nhược Trần trên thân vẫn như cũ xuất hiện thương thế. Hai lão quái này vật tu vi cảnh giới quá cao thâm. Tu vi đạt tới cấp độ này, tại cùng cảnh giới muốn lấy một địch hai, độ khó không thua vượt qua cảnh giới đối chiến. Ngay tại vừa rồi, Ngọc Động huyền khí tức đột nhiên biến mất, bị lôi kéo tiến trong một tòa cao thâm trận pháp, cát hung khó liệu. Kẻ này quả nhiên có hậu thủ, động thủ đến cùng là ai? Tuân Dương từ tâm cảnh xuất hiện gợn sóng. Phụng Tiên giáo chủ trong miệng phun ra một ngụm thần huyết, huyết dịch rơi trên mặt đất đem mảng lớn bùn đất nóng chảy, thần diễm thiêu đốt không ngớt. Là lúc trước bị Thuần Dương thần kiếm chém trúng, còn sót lại tại thể nội Thuần Dương thiên tôn thần lực bị hắn toàn bộ bức đi ra. Phun ra ngụm này thần huyết về sau, hắn nội thương khỏi hẳn, thần khu trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng, bị trấn áp một nửa thần khu, dẫn đến hắn thần linh vật chất, huyết khí, thần hồn đại lượng tổn thất, chiến lực nghiêm trọng trượt. Hắn cấp thiết muốn đoạt lấy địa đỉnh cứu ra bị chém rụng một nửa thần khu, nói. Ngọc Động Huyền khẳng định gặp phải đại phiền toái, đừng có lại che giấu toàn lực xuất thủ, giải quyết tiểu bối này, hợp lực đi gặp một hồi người kia. Phụng Tiên giáo chủ giơ cao ngự hồn quỷ tỷ thần hồn ngoại phóng, sau lưng xuất hiện trùng điệp cung điện, thần sơn, ma tháp quang ảnh. Hồn giới vạn linh, nghe ta hiệu lệnh, quỷ tỷ cầm hồn, tứ phương chấn giới. Quỷ tỷ dưới đáy bốn cái văn tự trên bầu trời hồn giới hiển hiện ra. Trên văn tự, lưu động quang ngấn ẩn chứa nhiếp hồn bí lực. Ngao, giống, hồn giới đông đảo hồn linh, vô luận người ở chỗ nào, đều là quỳ xuống đất lễ bái. Tiếp theo, hóa thành từng hạt hồn quang, bay về phía chấn hồn cung chỗ phương vị. Hồn quang tại thiên không nhanh chóng ngưng hợp hóa thành quang hà. Quang hà bay đến bầu trời ngự hồn quỷ tỷ bày biện ra tới bốn cái văn tự phía dưới, lập tức nhanh chóng xoay quấn tại bốn cái phương vị, ngưng hóa thành bốn tôn cao mấy ngàn trượng cự linh chiến hồn. Chiến hồn nội bộ, hào quang lấm tấm như tinh thần, giống như bốn mảnh cùng loại hình người tinh vực. Ầm ầm, vị thứ nhất cự linh chiến hồn, mình người đuôi rắn, rơi xuống mặt đất đập vụn vạn dặm đại địa. Hắn âm khí thịnh vượng, tóc tai bù xù, trong miệng phun ra một ngụm hắc khí. Hắc khí hóa thành cột sáng, đánh nát sơn nhạc, bị phá vỡ không gian, trong khoảnh khắc liền đạt tới Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần thôi động thần khí, một quyền đánh ra. Oanh, thế lực ngang nhau rằng co một lát, Trương Nhược Trần quyền kình bị quang trụ màu đen đánh tan, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng vào trong một tòa thần trận. Thần trận bị Trương Nhược Trần đụng nát, không gian đổ sụp xuống dưới, cùng thế giới hư vô hòa làm một thể. Trương Nhược Trần nhục thân cường hoành, một hít một thở ở giữa thể nội thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn, lập tức đứng dậy, tránh né cự linh chiến hồn đạo thứ hai cột sáng. Cái này ngự hồn quỷ tỷ cũng quá lợi hại, lại có thể đem hồn giới sinh hồn cùng vong linh toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đây cũng là nắm giữ ở trong tay Phụng Tiên giáo chủ mới mạnh như vậy, đổi phong cần chấp trưởng, sợ là liền một thành uy lực đều không phát huy ra được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, bốn tôn cự linh chiến hồn, mỗi một vị đều là do hơn trăm vạn ức chỉ hồn linh ngưng tụ ra, lực lượng mạnh mẽ, Trương Nhược Trần cũng vô pháp đối kháng chính diện. Khó trách bọn hắn sẽ chọn tại hồn giới thiết lập ván cục. Trương Nhược Trần thu hồi đối với Phụng Tiên giáo chủ khinh thị, ý thức được ba lão gia hỏa này có thể sống trăm vạn năm mà không chết tuyệt đối đều rất có liệu. Bọn hắn nếu là người bày cục hiển nhiên là suy nghĩ kỹ càng các loại biến số, chuẩn bị đầy đủ. Cũng không biết bọn hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn ẩn tàng. Phong Cẩn đều nhìn ngây người, ngự hồn quỷ tỷ nguyên lai lợi hại như vậy. Khó trách chấn hồn tộc tiên tổ có thể chăn thả toàn bộ quỷ tộc. Liễm Hy lo lắng không thôi, nói, ta nhớ được ngự hồn thần điển, trên có ghi chép ngự hồn quỷ tỷ có thể hiệu lệnh hồn mẫu cũng có thể ở một mức độ nào đó áp chế ngự hồn quỷ tỷ. Chúng ta đi tìm hồn mẫu, mời nàng lão nhân ra xuất thủ cản trở Phụng Tiên giáo chủ. Hồn mẫu chính là hồn giới thế giới chi linh, Liễm Hy 10 hồn 10 phách bên trong 7 hồn 3 phách chính là hồn mẫu ban cho. Phong Cẩn bị Liễm Hy lớn mật chấn kinh, nói, giáo chủ thủ đoạn, ngươi không biết sao. Chúng ta dám cùng hắn là địch, toàn bộ chấn hồn tộc tất nhiên sẽ bị chém tận giết tuyệt. Mà lại chết có thể là thoải mái nhất, hắn có là thủ đoạn để cho chúng ta sống không bằng chết. Liễm Hy ánh mắt sắc bén, nói, ngươi nếu không làm những gì, Trương Nhược Trần sẽ bỏ qua ngươi sao? Đến lúc đó ta cũng không biết làm như thế nào vì ngươi cầu tình. Chờ một chút, chờ thế cục sáng tỏ một chút, Hiện tại, hiển nhiên giáo chủ bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phong cần cẩn thận chặt chẽ, không dám tùy tiện làm quyết định. Đi, ngươi ngay ở chỗ này đợi đi, ta đi tìm hồn mẫu. Liễm Hy hóa thành một đạo quang ngấn, biến mất tại mặt đất hướng chỗ sâu trong lòng đất mà đi. Tuân Dương từ quanh người Thái Dương thần lực thịnh vượng, đem đường kính trăm vạn dặm âm nguyệt đều nhóm lửa, hóa thành nóng bỏng thần dương. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mi tâm một đạo màu vàng thần môn nổi lên. Tiên quyền đại thế giới đệ nhất chiến khí Tiên Kim Minh Dương Luân, chậm rãi, từ thần môn nội bộ xoay tròn lấy bay ra. Tiên quyền đại thế giới, tại Tây Phương vũ trụ xếp hạng thứ 5, mặc dù không phải vạn cổ bất diệt đại thế giới, nhưng cũng được xưng tụng thiên cổ bất diệt đại thế giới, trong lịch sử từng sinh ra bán tổ. Trong truyền thuyết Tiên Kim Minh Dương Luân chính là vị kia bán tổ, rèn đúc đi ra thần khí. Kim thuộc tính thiên địa quy tắc tại Tiên Kim Minh Dương Luân cùng Kim Đạo Áo Nghĩa dẫn động dưới, liên tục không ngừng hội tụ tới, bị Tuân Dương Tử nâng ở đỉnh đầu. Tuân Dương Tử không ngừng tụ lực, hai tay run rẩy, Tiên Kim Minh Dương Luân phát ra nhiệt lượng cùng quang mang, từ một viên hằng tinh trình độ từng bước tăng vọt đến vạn khỏa hằng tinh tình trạng. Một kích này, thế muốn đem Trương Nhược Trần đánh giết. Cộc cộc, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tuân Dương Tử, ngươi đi lên lạc lối. Tuân Dương Tử trèo chống đến có chút cố hết sức, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản không cần quay người, hắn biết là ai, nói. Người phản bội thiên đường giới phe phái, thế mà đầu phục thiên tôn. Đào tôn một thân áo gai, giống như một vị bình thường lão nông, thở dài. Thiên đường giới làm Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới, bọn hắn hạ đạt chiến lệnh, chỉ cần là chính xác, đối với thiên đình có lợi, bản tôn tự nhiên là sẽ nghe theo. Nhưng, đao thần giới cũng không phải thiên đường giới phụ thuộc, như thiên đường giới làm ra tổn hại thiên đình vũ trụ lợi ích sự tình, bản tôn tự nhiên sẽ có lập trường của mình. Tuân Dương Tử rất rõ ràng, đứng ở phía sau, cũng không phải là đao tôn chân thân. Đao tôn coi như mạnh hơn, cũng không có đạt tới bất diệt vô lượng, không có khả năng vô thanh vô tức phá hắn cửu diệu thần lực xuất hiện đến sau lưng. Nhưng, nếu như hắn đem Tiên Kim Minh Dương Luân đánh ra công sát Trương Nhược Trần, tự thân nhất định lâm vào suy yếu nhất trạng thái. Đến lúc đó, hắn như thế nào chống đỡ được đao tôn đao? Ngay tại Tuân Dương Tử lưỡng nan thời điểm, đao tôn không có lựa chọn tiếp tục ẩn tàng, mà là chủ động hiện thân, xuất hiện tại bên ngoài vạn dặm trong hư không, phía sau là bóng tối vô tận cùng trống rỗng, cho người ta cực kỳ đơn bạc cùng già nua cảm giác. Xin mời đao tôn chỉ giáo. Tuân Dương Tử gặp đao tôn như vậy khinh thường, cũng không tiếp tục do dự, điều khiển Tiên Kim Minh Dương Luân, hướng nó đánh qua. Đao tôn không có né tránh, có ước lượng Tuân Dương Tử thực lực ý nghĩ, nói. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất sao? Xoạt, đao tôn rút ra trong ngực đoàn đao, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, trực tiếp bổ ngang ra ngoài. Ầm ầm, trong tinh không, không gian sụp đổ một mảng lớn, phát ra quang mang chói mắt, khiến cho rất nhiều thần linh đều mắt mở không ra. Chờ bọn hắn mở to mắt nhìn về phía thiên không. Phát hiện Tuân Dương Tử vừa rồi đứng yên cái kia vòng âm nguyệt lại bị một đao chém ra, nửa cái hình cầu phá toái, hóa thành vô số vẫn thạch lưu tinh, hướng hồn giới rơi xuống. Tuân Dương Tử cùng đao tôn đây là như là hai đạo lưu tinh, một trước một sau, bay ở trong không gian phá toái. Đao tôn thế mà trọi cứng một kích này, Trương Nhược Trần một mực tại cảm ứng trong tinh không biến hóa, chấn động trong lòng không thôi. Vừa rồi Tiên Kim Minh Dương Luân phát ra khí tức hủy diệt đem Trương Nhược Trần khóa chặt thời điểm, hắn nhưng là áp lực to lớn, nghĩ tới duy nhất biện pháp ứng đối chính là trốn vào địa đỉnh. Đao tôn lại có thể chính diện vung đao nghênh chiến, đây chính là chênh lệch. Vô luận đao tôn có bị thương hay không, cũng đủ để chứng minh tu vi của hắn, đã đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp độ thứ 3, không kém chư thiên. Sau đó, Tuân Dương Tử chỉ có thể lựa chọn đào mệnh. Đao tôn thế mà đến rồi. Phụng Tiên giáo chủ tâm thần đại loạn, có một loại rơi vào Trương Nhược Trần tính toán bên trong cảm giác không ổn. Giáo chủ, ta cảm ứng được sợ hãi của ngươi. Trốn ở trong trùng điệp trận pháp tính không được anh hùng, đi ra đánh với ta một trận. Trương Nhược Trần cầm trong tay thuần dương thần kiếm, ngón tay xẹt qua mũi kiếm, vô số kiếm đạo quy tắc ở xung quanh người lưu động, lôi ra một đạo dài mấy trăm dặm hỏa diễm kiếm mang, đem một tôn cự linh chiến hồn chém bay ra ngoài. Cự linh chiến hồn phần eo bị chém trúng địa phương, xuất hiện một đạo thật sâu hỏa diễm vết thương, hồn thể thiêu đốt, nội bộ phát ra hơn trăm triệu đạo tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay xem ra hồn giới nhất định là muốn hủy diệt. Trương Nhược Trần không lưu tay nữa, lại liên tiếp bổ ra hai kiếm, đem mặt khác hai tôn cự linh chiến hồn thương tích. Đánh ra địa đỉnh, đập bay vị thứ tư cự linh chiến hồn. Tiếp theo, hắn phóng tới chấn hồn cung, tiến vào mảnh kia do vô số thần trận tạo thành trận pháp hải dương. bắt giặc trước bắt vua, trừ phi đem toàn bộ hồn giới hồn linh đều luyện giết, nếu không căn bản là không có cách tiêu diệt bốn tôn cự linh chiến hồn. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn trực diện phụng tiên giáo chủ cướp đoạt ngự hồn quỷ tỷ. Ầm ầm, nghịch thần bia từ Trương Nhược Trần trong thần cảnh thế giới bay ra, đập ầm ầm hướng trận pháp Hải Dương. Lập tức một mảng lớn thần trận sụp đổ, phụng tiên giáo chủ trầm giọng nói, bản giáo chủ chấp trưởng ngự hồn quỷ tỷ coi như đao tôn tới cũng không cải biến được kết cục. Trương Nhược Trần phát giác được Tuân Dương Tử cũng không có đào tẩu, mà là thiêu đốt thần huyết tăng lên chiến lực tại chết khiêng đao tôn, đồng thời, dần dần hướng chấn hồn cung rút lui tới. Nghịch thần bia hoàn toàn chính xác có được phá giải thế gian hết thảy trận pháp lực lượng thần bí, nhưng, lại bị hồn giới nội tình thần trận. Quỷ đã âm sát trận, ngăn trở, trận này, là thời cổ một vị trận pháp thái thượng bố trí mà thành trận pháp minh văn huyền ảo phong phú. Nghịch thần bia không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đem nó công phá. Bốn tôn cự linh chiến hồn Tuân Dương Tử đều cấp tốc tới gần, một khi bị vây kín, mặc dù Trương Nhược Trần chiến lực lại cao hơn, cũng tuyệt đối ngăn không được. Phụng tiên giáo chủ hướng Tuân Dương Tử truyền âm, nói. Trước hợp lực đánh giết Trương Nhược Trần, lại đối phó đao tôn. Tuân Dương Tử đã thân chúng vài đao thần khu phá toái ba lần, dù là thiêu đốt thần huyết cũng không phải đao tôn đối thủ, nói. Để cho ta trước tiến vào trận pháp, đao tôn lão nhi tu vi, đã đạt đến cấp độ thứ ba, khoảng cách bất diệt cũng chỉ kém lâm môn một cước. Trước chém Trương Nhược Trần, phụng tiên giáo chủ nói, Trương Nhược Trần lấy chân lý chi tâm, có thể thấy rõ bọn hắn truyền âm, nói. Hai vị không cần tranh chấp, hôm nay các ngươi cùng lên đường. Long thúc đến lượt ngươi xuất thủ. Quỷ đã âm sát trận bên trong, trong đó một vị thôi động trận pháp hồn giới thần linh dưới chân trong thần cảnh thế giới, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp bay ra cùng lơ lửng tại phụng tiên giáo chủ đỉnh đầu ngự hồn quỷ tỷ trùng điệp đụng vào nhau. Bành, ngự hồn quỷ tỷ bay ra ngoài, đem chấn hồn cung nện đến đổ sụp hóa thành phế tích. Phụng tiên giáo chủ chỗ nào nghĩ đến, long chủ thế mà sớm giấu ở hồn giới thần linh trong thần cảnh thế giới. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo tiếng long ngâm từ xa đến gần. Oanh, long chủ trực tiếp thân ảnh anh tuấn xuất hiện tại trước người hắn, tóc vàng như là thác nước chập chờn, năm ngón tay hóa thành vuốt rồng, phát ra ngọn lửa màu xanh lam, đánh trúng hắn hộ thể thần quang. Xoẹt xoẹt, hộ thể thần quang không ngừng phá vỡ, vuốt rồng cách hắn đầu lâu càng ngày càng gần. Cực vọng, ngươi không phải tại quỷ môn quan sao? Phụng tiên giáo chủ hai tay nâng lên, hộ thể thần quang bên trong xuất hiện từng tòa đại lục, vô số thần sơn cùng cung điện tùy theo ngưng tụ ra. Gang tấp ở giữa có thiên địa hiện ra. Nơi này chính là các ngươi quỷ môn quan, long chủ nói, thần sơn sụp đổ cung điện phá toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vuốt rồng màu vàng thế như trẻ tre, đánh trúng phụng tiên giáo chủ đầu lâu. Lập tức đầu lâu nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.